Thứ 23 chương. Thứ 4 đóa mẫu nữ hoa, 2. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tại đường Vũ Lân chinh phục Bỉ Bỉ Đông thời điểm Cổ Nguyệt Na mang lấy Hồ Liệt Na đi đến phòng của mình đang lúc, giống như mẫu thân của mình giống nhau, nàng phát hình mình và mẫu thân dâm loạn video, làm trong thường ngày biểu hiện vô cùng mơ hồ. Hồ Liệt Na ánh mắt toát ra không giống với sáng rọi. Này đều là thật sao? Hồ Liệt Na ngồi ở mép giường, nhìn trong video đường Vũ Lân đại lực làm Cổ Nguyệt Na video, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy hướng tới, không có một chút kinh ngạc, lúc này mới là Hồ Liệt Na nội tâm, khát vọng cường đại nam nhân. Đương nhiên, chủ nhân nhưng là rất cường đại, ngươi có thể không nên hiểu lầm, chúng ta chính là chủ nhân tình nô bên trong một đôi mà thôi, chủ nhân tình nô nhưng là rất nhiều. Cổ Nguyệt Na giống như đang lấy le vậy, rất là tự hào nói. Lại làm cho Hồ Liệt Na rất là hâm mộ. Mà Hồ Liệt Na cũng nghĩ lên đường Vũ Lân, hai người lần thứ nhất chính thức nói chuyện có thể nói chính là thứ Hồ Liệt Na bị đánh ngã cái kia thứ, bất quá khi Hồ Liệt Na cũng không biết đường Vũ Lân cường đại, cho nên vẫn là như vậy mơ hồ, cùng đường Vũ Lân không có sinh ra cùng xuất hiện, mà đường Vũ Lân cũng theo vì gia tộc nữ nhân quan hệ mà tạm thời không có đi tìm nàng, cho nên nàng mới có thể một mực không có bị đường Vũ Lân bắt. Ngươi là nghĩ ta giống như ngươi, làm đường Vũ Lân tình nô sao? Hồ Liệt Na hỏi. Ánh mắt nhìn trong video đường Vũ Lân kia thật lớn côn thịt, ánh mắt sáng rọi càng thêm lóa mắt. Không phải là ta nghĩ, mà là ngươi nghĩ, cho ngươi nhìn đoạn này video, là nghĩ nói cho ngươi biết chủ nhân cường đại, cho ngươi mình lựa chọn, chủ nhân bên người tình nô sẽ rất nhiều rất nhiều, hiện tại bởi vì tuổi cùng thân phận nguyên nhân. Chủ nhân tạm thời còn muốn mang lấy học viện, rất nhanh chủ nhân bước chân vào xã hội, đến lúc đó, ngươi muốn thành làm chủ nhân tình nô liền khó khăn, bởi vì ta tin tưởng đến lúc đó chủ nhân muốn chơi nữ nhân, sẽ không là như bây giờ chủ động đi thu phục, mà là nữ nhân chủ động yêu cầu trở thành chủ nhân tình nô. Cổ Nguyệt Na nói, ánh mắt tràn đầy đối với đường Vũ Lân sùng bái cùng kính ý, phản phất là vô cùng cuồng nhiệt tôn giáo tín đồ giống nhau. Đối với đường Vũ Lân tràn đầy tin cậy. Ha ha, đến, tự mình nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Cổ Nguyệt Na kéo lấy Hồ Liệt Na đi đến mẫu thân cửa phòng, phòng cửa không có khóa, có rất lớn khe hở có thể cho hai nàng nhìn đến bên trong tình cảnh. Giường lớn, đường Vũ Lân chính đối mặt hai nàng ngồi ở mép giường, Bỉ Bỉ Đông chính quay lưng đường Vũ Lân nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, thật lớn côn thịt không có tại trong mật huyệt của nàng quất cắm. Mà là cắm vào nàng mặt sau lỗ đít, thô to côn thịt tại kia chặt chẽ lỗ nhỏ quất cắm. Đường Vũ Lân giống như tại ôm lấy đứa nhỏ đem nước tiểu giống nhau, làm Bỉ Bỉ Đông hai chân tách ra, côn thịt tại trong lỗ đít nàng liên tục không ngừng quất cắm, mà mật huyệt đang có đại lượng tinh dịch tại nhỏ giọt rơi, tựa như là sau khi nước tiểu xong, còn không có nước tiểu sạch sẽ, còn có một chút nước tiểu giống nhau, tinh dịch thông thả liên tục lưu. Mà Bỉ Bỉ Đông giống như mối tình đầu thiếu nữ giống nhau quay đầu cùng đường Vũ Lân hôn nồng nhiệt, hưởng thụ đường Vũ Lân đùa bỡn. Hồ Liệt Na nhìn đến bên trong dâm uế tràn diện, hạ thân lập tức liền ướt, nàng không có nghĩ đến, mẫu thân lại đã bị đường Vũ Lân làm lên giường, vừa mới đến thời điểm nàng còn cho rằng đường Vũ Lân chính tại đùa bỡn nhã lị đâu. Không nghĩ tới, Đông Nhi A Di bị chủ nhân làm thời điểm hội như vậy dâm đảng. Ta bị chủ nhân mở bao thời điểm nhưng là biểu hiện vô cùng thẹn thùng. Cổ Nguyệt Na nhìn đến bên trong cảnh tượng sau cũng là vô cùng tinh dịch, bất quá theo sau liền không cần thiết. Như thế nào, nhìn Đông Nhi A Di bộ dạng, chỉ sợ mới bị chủ người làm vài lần, hiện tại đi vào, ngươi liền có thể hưởng thụ đến chủ nhân côn thịt. Cổ Nguyệt Na dụ dỗ nói. Hồ Liệt Na đã rất là động tâm. Đặc biệt nhìn đến đường Vũ Lân tại đùa bẩn mẫu thân của mình thời điểm kích động trong lòng càng thêm kịch liệt, nàng biết, chính mình dâm phụ bản tính bắt đầu thức tỉnh rồi, kỳ thật theo lúc còn rất nhỏ nàng chỉ biết bản tính của mình rồi, trong thường ngày mơ hồ là đối với chính mình bản tính một loại áp lực, hiện tại nàng cảm thấy chính mình có thể phóng thích bản tính của mình. Cổ Nguyệt Na luôn luôn tại chú ý sắc mặt của nàng, thấy nàng kia tâm động biểu tình, chỉ biết Hồ Liệt Na đã muốn. Vì thế kéo lên Hồ Liệt Na liền mở cửa phòng đi vào. Chính đang hưởng thụ đường Vũ Lân đùa bẩn Bỉ Bỉ Đông nhìn đến nữ nhi cùng Cổ Nguyệt Na tiến vào, một loại khác thường khoái cảm lập tức làm nàng cao trào, mật ngọc phun bắn ra, đánh tại nữ nhi cùng Cổ Nguyệt Na trên người, làm Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt càng thêm đỏ, thân thể lại bởi vì cao trào mà không có khí lực hoạt động, chỉ có thể dùng đáng thương ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân, hy vọng Đường Vũ Lân có thể giúp trợ chính mình. Mà Đường Vũ Lân nhìn đến Cổ Nguyệt Na kia mỉm cười gương mặt, chỉ biết Hồ Liệt Na giống như Bỉ Bỉ Đông giống nhau, là một dâm phụ, cho nên khi nhìn đến Bỉ Bỉ Đông cầu cứu ánh mắt về sau, đem nàng đặt ở trên giường, thuận tiện còn cầm lấy ga giường che ở thân thể của nàng, làm Bỉ Bỉ Đông rất là cảm động. Nhưng là nữ nhi kế tiếp động tác lại làm cho nàng chấn kinh rồi. Chỉ thấy Hồ Liệt Na quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, đem kia vừa mới chơi qua chính mình lỗ đít côn thịt nuốt vào trong miệng, mà Đường Vũ Lân cũng là bàn tay to vuốt ve Hồ Liệt Na đầu, phản phất là tại khen ngợi nàng giống nhau, tay kia thì là dọc theo cổ thấp xẻ tà chỗ đưa vào quần áo bên trong, bàn tay to đùa bẩn lên Hồ Liệt Na hào nhũ. Các ngươi! Bỉ Bỉ Đông cảm thấy không đúng, bởi vì nữ nhi rõ ràng vẫn là xử nữ, nhưng là vì sao nữ nhi phải làm như vậy, rất nhanh, không ngu ngốc nàng lập tức liền nghĩ đến rồi, liếc nhìn tại bên nhất mỉm cười Cổ Nguyệt Na, nàng biết nữ nhi cũng giống như mình là bị Đường Vũ Lân cường đại hấp dẫn, mà bây giờ nữ nhi làm chuyện giống như chính mình vừa rồi làm giống nhau, nhìn Đường Vũ Lân có phải là hay không chính mình trong lòng chủ nhân. Nghĩ thông suốt nàng tâm tình thoải mái, nghĩ đến không lâu chính mình liền cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ Đường Vũ Lân, điều này làm cho nàng lại lần nữa có khoái cảm, đi đến mép giường, nằm ở đó, nhìn nữ nhi lần thứ nhất bú liếm, nghĩ nghĩ, mình và nữ nhi lần thứ nhất bú liếm đều là bị căn này thật lớn côn thịt cướp lấy đây này. Hồ Liệt Na không có nhìn mẫu thân, nàng đã thật sâu bị Đường Vũ Lân côn thịt hấp dẫn, phía trên giữ lại tinh dịch đã đầy đủ bộ bị nàng ăn luôn rồi, hiện tại đang dùng chính mình lưỡi thơm đều ra liếm láp côn thịt, đem tay nhỏ cũng là vuốt ve Đường Vũ Lân túi trứng, lần thứ nhất bú liếm nàng kỹ thuật chính đang nhanh chóng trưởng thành. Cổ Nguyệt Na tiểu hì hì làm được Đường Vũ Lân bên người, đem hào nhũ của mình dán thật chặt ở trên thân thể của hắn, rất nhỏ ma sát, sau đó tại Đường Vũ Lân ý bảo phía dưới, đem Hồ Liệt Na váy cởi rồi, cùng Bỉ Bỉ Đông giống nhau, Hồ Liệt Na 38G hào nhũ không có mang áo ngực, mà mật huyệt nơi đó là một đầu màu trắng chạm rỗng quần lót. Đường Vũ Lân cảm thấy côn thịt tiến vào Hồ Liệt Na miệng nhỏ càng ngày càng sâu, nhìn đến Hồ Liệt Na muốn cấp chính mình ngoạn sâu yết hầu. Thô to côn thịt tại trong miệng nhỏ tiếng tiếng lui lui, Hồ Liệt Na trên mặt si mê biểu tình càng ngày càng nặng, nàng đã yêu côn thịt. Mà Đường Vũ Lân cũng không nhịn được xuất tinh, tại côn thịt cắm vào yết hầu chỗ sâu thời điểm hắn bạo phát, đậm đặc tinh dịch tại Hồ Liệt Na trong miệng phun bắn ra, Cổ Nguyệt Na lập tức quỳ gối tại Hồ Liệt Na bên người, chờ đợi Đường Vũ Lân côn thịt. Hồ Liệt Na miệng nhỏ cất chứa không dưới Đường Vũ Lân tinh dịch rồi. Vì thế Đường Vũ Lân tinh côn thịt rút đi ra, cắm vào Cổ Nguyệt Na trong miệng, Hồ Liệt Na tại bên nhất cố gắng cắn nuốt trong miệng tinh dịch, tay nhỏ chận chính mình miệng nhỏ, không nghĩ trong miệng tinh dịch chảy ra. Khi nàng đem trong miệng tinh dịch sau khi ăn xong, Đường Vũ Lân quất Cổ Nguyệt Na trong miệng rút ra côn thịt, hướng về nàng xinh đẹp gương mặt tiếp tục xuất tinh, rất nhanh xinh đẹp khuôn mặt bên trên đã bị tinh dịch hiện đầy. Bỉ Bỉ Đông cũng là trần trụi thân thể đi đến nữ nhi bên người. Nhìn đến Đường Vũ Lân côn thịt không còn xuất tinh, liền ôm nữ nhi đầu liếm lên mặt nàng tinh dịch. Nhã Lệ lúc này tiến vào, nhìn đến bên trong tình cảnh, cười nói, Đông, như thế nào, lễ vật này kinh ngạc vui mừng sao? Bỉ Bỉ Đông ngồi vào mép giường, tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, để cho hắn đùa bẩn hào nhũ của mình, nhìn nữ nhi lại lần nữa ngậm vào Đường Vũ Lân côn thịt, mỉm cười nói, rất tốt, ta thực yêu thích. Về phần nữ nhi của ta có phải hay không hẳn là nhìn lễ vật này, ta nghĩ ta cũng không cần nói. Cổ Nguyệt Na tại bên nhất nở nụ cười, tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, hào nhũ chen ép tại Lý Vân trên người, nói, lễ vật tại Đông Nhi A Di gặp qua về sau, nhất định sẽ chia sẻ cấp con gái của mình, không phải sao? Ha ha, kế tiếp, nên Hồ Liệt Na lần đầu tiên. Nhã Lệ mỉm cười nói. Đường Vũ Lân nằm tại trên giường. Thật lớn côn thịt thật cao đứng vững, cả người trần trụi Hồ Liệt Na đang từ từ ngồi xuống, đỡ lấy nàng chính là mẫu thân của nàng Bỉ Bỉ Đông, đồng dạng trần trụi nàng lúc này tâm tình thật kích động, tự mình đem con gái của mình đưa đến nam nhân côn thịt phía trên, làm nam nhân làm con gái của mình, điều này làm cho nàng tâm lý vô cùng sảng khoái, mật huyệt mật ngọt cũng bắt đầu đại lượng chảy ra. Hồ Liệt Na kia xinh đẹp gương mặt lúc này tràn đầy đỏ ửng, mật huyệt đã đụng tới côn thịt rồi, thân thể bị mẫu thân nắm trong tay nàng chỉ có thể đợi cho mẫu thân động tác, côn thịt đầu tiên là rất nhỏ ma sát trong chốc lát mật huyệt của nàng, làm kia tràn đầy mật ngọt, sau đó tùy theo mẫu thân động tác, côn thịt bắt đầu tiến vào mật huyệt bên trong. Đại khái là muốn cho nữ nhi cũng hiểu rõ một chút việc trải qua của mình, Bỉ Bỉ Đông đại lực đem nữ nhi đè xuống, làm côn thịt lập tức tiến vào rất nhiều. Mật huyệt nháy mắt bị xé nứt ra, lớn tiếng kêu thảm thiết theo Hồ Liệt Na trong miệng phát ra đi ra. Không có việc gì, Hồ Liệt Na, rất nhanh liền tốt lắm, lần thứ nhất đều sẽ đau đớn. Bỉ Bỉ Đông từ phía sau ôm nữ nhi nói, tay nhỏ cũng ở trên thân thể của nàng bắt đầu vuốt ve. Mà Cổ Nguyệt Na cùng Nhã Lị đều là cả người trần trụi đứng tại bên nhất, tay của các nàng thượng cầm máy quay phim, đem dâm quế một màn đều ghi chép xuống. Bắt đầu kịch đau đớn thông thả biến mất rồi, mật huyệt thật lớn côn thịt cũng bắt đầu thông thả quất cắm, làm Hồ Liệt Na bắt đầu hưởng thụ khởi nữ nhân vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, Bỉ Bỉ Đông đã ly khai Hồ Liệt Na phía sau, ghé vào Đường Vũ Lân trên người, hào nhũ ép ở trên lồng ngực chen ép thành làm thịt hình cầu. Mà trơn mềm lưỡi thơm chính đưa ra khẩu bắt bị Đường Vũ Lân đầu lưỡi hút lấy. Mông bự cũng bạch Đường Vũ Lân bàn tay to tùy ý xoa lấy. Hồ Liệt Na là ngồi ở Đường Vũ Lân trên người, đại lực thấy lấy côn thịt, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt của nàng rất nhanh quất cắm phối hợp thượng nàng dâm đảng rên rỉ, làm gian phòng tràn đầy dâm quế không khí. Từ đó thứ bốn đóa mẫu nữ hoa tháo xuống. Dâm quế ban đêm vừa mới bắt đầu. Hai đóa xinh đẹp mẫu nữ hoa đêm nay sắp sửa tràn ra xinh đẹp đóa hoa. A. Chủ nhân. Chơi ta. A. Thật lớn. Chủ nhân. Rất thích chủ nhân côn thịt. Rất thích. A. Hồ Liệt Na ghé vào trên giường, tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, Đường Vũ Lân ôm nàng eo nhỏ đại lực quất cắm mật huyệt của nàng. Lỗ đít Đường Vũ Lân một ngón tay chính tại bên trong thông thả quất cắm. A, ta sắp ra rồi, lão sư, muốn tiếp hảo nha. Đường Vũ Lân bắt đầu rất nhanh quất cắm, làm Hồ Liệt Na kêu càng thêm lớn tiếng. Đậm đặc tinh dịch bạo phát, đại lượng tinh dịch bắt đầu xuất vào Hồ Liệt Na tử cung, đem đã tràn đầy không ít tinh dịch tử cung lại lần nữa rưới vào đại lượng tinh dịch, tùy theo côn thịt quất cắm, đại lượng tinh dịch thuận theo không có khép kín mật huyệt chảy đi ra. Mà sau cao trào Hồ Liệt Na cũng là mang lấy vẻ hạnh phúc nằm ở đó không nhúc nhích. Bỉ Bỉ Đông lập tức đi đến Đường Vũ Lân bên người, ngậm vào nữ nhi mật huyệt, nuốt ăn lên kia tinh dịch, Đường Vũ Lân là đi đến phía sau của nàng, thật lớn côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng bắt đầu làm. Cảm nhận Bỉ Bỉ Đông tử cung chặt chẽ, Đường Vũ Lân thoải mái đại lực làm. Nhã Lị cùng Cổ Nguyệt Na hai mẹ con này hoa lúc này đều mặc mang vô cùng chỉnh tề. Một là thường ngày viện trưởng trang điểm, một là lão sư trang điểm, hai nàng bị trói ở tại trên ghế sofa, nhìn hết thảy trước mắt. Vũ Lân, ngươi đây là phạm tội, như thế nào có thể cưỡng gian nữ nhân này? Nhã Lị một ngày chính khí nói, nếu như nàng kia bị giải khai cổ áo đem hào nhũ của nàng bại lộ đi ra, có lẽ hội càng thêm tốt, nếu như hào nhũ phía trên không có đại lượng tinh dịch, có lẽ hội càng thêm thì tốt hơn. Đúng đấy. Vũ Lân đồng học, cưỡng gian nữ nhân là không đúng, còn không mau thả chúng ta. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện giống như mẫu thân giống nhau, bất quá Cổ Nguyệt Na kia dưới váy ngắn mặt không ngừng nhỏ giọt rơi tinh dịch làm lời nói của nàng đã không có thuyết phục. Đem tinh dịch lại lần nữa xuất vào Bỉ Bỉ Đông bên trong thân thể, Đường Vũ Lân đi đến hai mẹ con trước mặt, vi cười nói, viện trưởng, lão sư, nhưng là ta đã làm như vậy. Các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thật lớn côn thịt tại hai mẹ con trước mặt lúc ẩn lúc hiện, làm hai mẹ con hận không thể lập tức nhào tới, bất quá thân thể bị trói chặt. Nhã Lị nói, xem như viện trưởng, ta không thể nhìn ngươi gian dâm nữ tính, ta quyết định mình làm ngươi tình nô, vĩnh viễn bị ngươi đùa bỡn, như vậy ngươi liền có thể bù đắp vừa rồi đắc tội. Không được, xem như sư phụ của ngươi, ta mới là trách nhiệm lớn nhất cái kia. Cho nên lão sư quyết định trở thành ngươi tình nô, chó mẹ, nhân thể thịt tiện khí, chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha cái khác nữ tính. Hai mẹ con lời nói vô cùng dâm uế, đây là Đường Vũ Lân yêu cầu, Mẹ con các nàng lưỡng một là học viện viện trưởng, một là lão sư, đều là đang giáo dục đệ tử. Bất quá trong thường ngày lão sư giáo đồ vật làm Đường Vũ Lân thỉnh thoảng thực yêu thích, cho nên hắn chơi cái trò chơi này. Đem hai mẹ con buộc, muốn các nàng dùng dâm quế lời nói đến giáo dục đệ tử, mà hắn sắm vai chính đang cưỡng gian nữ tính phá hư tiểu tử, trên giường mẹ con chính là bị nàng gian dâm người bị hại. Nhưng là, ta đã khô các nàng, ngươi nhìn, các nàng trên người ba cái động đều có tinh dịch của ta, hơn nữa ta làm các nàng thời điểm các nàng còn cầu ta đem các nàng làm mang thai, thay ta sinh hạ càng nhiều tính nô chó mẹ cung ta ngoạn đâu này. Đường Vũ Lân bàn tay to vuốt ve hai mẹ con hào nhũ, đem phía trên tinh dịch ở trên hào nhũ của các nàng đều xóa sạch mở. Các nàng chính là tạm thời nói như vậy mà thôi, chúng ta cũng không là, chúng ta xem như sư phụ của ngươi, phải không hội hại ngươi, lão sư mật huyệt ngươi có thể tùy ý xuất tinh, lão sư cũng sẽ thay ngươi sinh rất nhiều tính nô chó mẹ tạo điều kiện cho ngươi đùa bỡn, chỉ cần ngươi không còn gian dâm cái khác nữ tính là tốt rồi. Ân, không tệ, xem như viện trưởng, ngươi vừa rồi gian dâm nữ tính hành vi ta là không cho phép, cho nên vì không còn cho ngươi làm sai, mẹ con chúng ta quyết định làm ngươi tính nô chó mẹ, thay ngươi sinh càng nhiều tính nô chó mẹ cho ngươi đùa bỡn, chỉ cần ngươi không còn gian dâm cái khác nữ tính. Có thể hắn, các nàng nói cho ta biết, các nàng trời sinh chính là dâm phụ, làm như là tình nô mệnh, bị ta cưỡng gian, đùa bỡn khi sứ mạng của các nàng, làm của ta tính nô chó mẹ là các nàng nguyện vọng trong lòng, cho nên lão sư, viện trưởng, vừa mới không phải là ta tại gian dâm các nàng Nga, là đang tại thay các nàng hoàn thành chính mình mộng tưởng, thay người khác hoàn thành mộng tưởng không đúng sao? Đường Vũ Lân cười hì hì nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đã biết, ngươi vừa mới không phải là tại gian dâm nữ tính, ngươi là đệ tử tốt, vì khen thưởng ngươi, mẹ con chúng ta cũng làm ngươi tình nô, trở thành ngươi đồ chơi, ngươi nghĩ thế nào làm chúng ta đều được, chúng ta liền là của ngươi nhân thể thịt tiện khí. Cao quý viện trưởng trong miệng nói ra nói làm Đường Vũ Lân côn thịt càng thêm cứng rắn. Đúng vậy, mẹ nói đúng, nếu chúng ta oan uổng ngươi, làm như vậy vì bồi thường chúng ta cũng làm ngươi tính nô chó mẹ, vĩnh viễn đều bị ngươi đùa bỡn, thay ngươi sinh hạ càng nhiều tiểu mẫu cẩu tạo điều kiện cho ngươi đùa bỡn, đây là vì phòng ngừa ngươi lại đi gian dâm cái khác nữ tính. Cổ Nguyệt Na cũng là dâm quế nói. Đường Vũ Lân không chịu nổi, cái trò chơi này làm hắn cảm thấy dục hỏa sôi trào, ngồi vào mép giường, kéo lên hai nàng quỳ gối tại chính mình chân một bên, các nàng vẫn đang bị trói chặt, thật lớn côn thịt tại bên miệng của các nàng lay động. Như vậy, viện trưởng, lão sư, để ta nhìn nhìn, các ngươi là phủ đủ tư cách trở thành của ta tình nô, trong chốc lát ta còn muốn tại trong huyệt của các ngươi xuất tinh, nhìn nhìn có thể hay không thay ta sinh hạ càng nhiều tình nô. Hai mẹ con lập tức bắt đầu liếm láp đến côn thịt. Thật lớn côn thịt bị hai mẹ con cẩn thận liếm, không cần Đường Vũ Lân động, hai mẹ con đem côn thịt nơi nào đều liếm khắp rồi, đầu lưỡi thỉnh thoảng đụng tới, thậm chí cùng một chỗ bắt đầu liếm láp Đường Vũ Lân túi trứng. Đương nhiên bình thường là một cái liếm túi trứng thời điểm một cái tại thay Đường Vũ Lân làm sâu yết hầu, hai mẹ con kỹ thuật rất tốt, rất nhanh Đường Vũ Lân liền xuất tinh. Đậm đặc tinh dịch hướng về mặt dựa vào mặt hai mẹ con mở ra miệng nhỏ bắn đi vào, bất quá tinh dịch lượng rất lớn, cho nên rất lớn một bộ phận đều tích rơi vào trên mặt đất, hai mẹ con đem trong miệng cùng đối phương trên mặt tinh dịch sau khi ăn xong, mà bắt đầu liếm lên trên mặt đất tinh dịch rồi, phản phất là đang tại chó mẹ giống nhau, cố gắng liếm trên mặt đất tinh dịch thỉnh thoảng dùng si mê ánh mắt nhìn một chút Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bàn tay to vuốt ve đầu của các nàng thời điểm các nàng hội biểu hiện rất vui vẻ, đem trên mặt đất liếm sạch sẽ về sau, mẹ con lại lần nữa liếm lên côn thịt. Theo sau chính là dâm loạn gian dâm. Ban đêm thực dài dằng dặc, trò chơi cũng sẽ rất dài, nghe truyện tại audiotruyen21.com.